Chương 207: Trung tâm thành thị sa mạc. Sa mạc mênh mông, mấy chục tên giàn nhân võ trang tay cầm độc mâu, ánh mắt bén nhọn cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc, nếu lọt vào tầm mắt họ, lập tức sẽ bị đổ sát. Cứ như vậy, tiểu đội xà nhân thay nhau tuần tra. Tiểu đội đi qua những chiếc đuôi rắn để lại dấu tích trên mặt đất. Nhân loại đáng chết, dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ, nhất định phải để cho bọn chúng nếm thử sự thống khổ cái gọi là vạn xà phệ thệ. Một gã có vẻ là đội trưởng đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời, hùng hổ nói: "Đội trưởng, đến tuyệt cùng phát sinh chuyện gì? Như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát ra lệnh giới nghiêm?" Một gã xà nhân không kiên nhẫn vứt cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vẻ nghi hoặc hỏi: "Hắn chính là sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát." Nghe tên xà nhân nói ra vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xà nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng đến tên xà nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiển nhiên do địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không được nắm rõ. "Hừ, chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại dám đột phá phòng ngự của bộ tộc Mị Xà, xâm nhập vào sâu trong sa mạc. Theo tin tình báo của bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng vài tên đấu linh cường giả." Tên đầu lĩnh giả nhân sắc mặt chẳng có chút âm lãnh nói. Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sắc mặt đột biến. Một đấu hoàng, ba đấu vương, trời ơi, chẳng lẽ đây là đế quốc nhân loại muốn khai chiến? Cái loại chiến tranh kinh khủng này tại xà nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự. Bây giờ các bộ lạc lớn nhỏ thuộc xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, bát đại thủ lĩnh của bát đại bộ tộc được nhận lệnh của nữ vương bệ hạ khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới, thậm chí mất tới một ngày nữa. Nhắc tới nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xà nhân hiện lên một vẻ cuồng tín. Chỉ cần bà thủ lĩnh đã tới thần điện là nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ, bọn chúng có đấu hoàng thì sao? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của xà nhân tộc ta tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến tăng gia chỉ khuyển. Gã đầu lĩnh xà nhân cười lạnh nói, ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay quát: "Đi, đội phương hướng tìm kiếm, nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại." Nghe tiếng quát của gã đầu lĩnh xà nhân tộc, chỉ tiểu đội từ từ di chuyển phương hướng tìm kiếm, lưu lại một trong sa mạc khoảng trống. Tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xà nhân biến mất một lúc, một đống cát đột nhiên nhúc nhích đứng lên. Chỉ một lát sau, một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng từ trong cột cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt đất, gương mặt nhìn phương hướng mặt tiểu đội xà nhân biến mất có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Thực sự là càng ngày càng phiền a. Hiện nay trong sa mạc mỗi lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra. Bất quá theo lời bọn chúng thì cường giả xà nhân tộc cũng rất nhanh chạy tới. Mặc dù cổ hà bọn họ không thể khinh thường, nhưng khi cường giả xà nhân tộc toàn bộ quay về, ta nghĩ bọn họ chỉ có thể rút lui." Bóng người có chút ngẩng đầu lên, dưới lớp ác bào lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Tiêu Viêm đêm qua đã mạnh mẽ xông qua Mị Xà bộ lạc. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ nhất định chiều nay bọn cổ hà sẽ động thủ. Bọn họ hẳn phải nắm được thực lực của xà nhân tộc, càng trì hoãn đối với bọn họ càng nguy hiểm. Bên trong giới chỉ, giọng nói giả lua của Dược Lão vang lên: "Hồ, xem ra muốn thuận lợi đoạt thành Nguyên Điện Tâm Hỏa là một nhiệm vụ khó khăn a." Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm khổ lão vút chán. Ở tình hình nguy hiểm này, cho dù là Dược Lão thủ hộ, hắn cũng không thể nào tự do hoành hành. Dù sao bây giờ Dược Lão cũng chỉ là ở trạng thái linh hồn, thực lực trong quá khứ không thể hoàn toàn phát huy, mà mỹ đồ toàn lữ vương hung danh nan xa là siêu cấp cường giả. Nếu lúc này Tiêu Viêm gặp cô ta, chỉ sợ kết quả không có gì tốt đẹp. Còn nữa, giả nhân tộc thế lực mà so với Giả Mã Đế Quốc còn mạnh hơn. Nếu không phải bọn họ đối địch với bốn bốn phương tám hướng, thì chỉ sợ cuộc chiến trong quá khứ, Giả Mã Đế Quốc đã sớm chịu nhiều tổn thất. Ai? Tiêu Viêm lắc đầu thấp giọng nói, lão sư, bây giờ phải làm sao? Chạy nhanh đi chứ sao nữa, nhanh chóng đến phụ cận của Mỹ Đô Tòa Thần Điện. Nếu như đến lúc đó bọn Cổ Hà cùng với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đại chiến, chúng ta chẳng phải dễ dàng lẻn vào thần điện tìm kiếm dị hỏa sao? Mặc dù bây giờ với thực lực đại giảm, nhưng nếu muốn che chở hơi thở thì Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng có thể phát giác. Sực lão trầm ngầm nói. Ngay như vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, đem huyền triệu xích trên lưng gỡ xuống, thu vào trong nạp giới, khẽ thở ra một hơi, đấu khí sa y màu tím từ từ bao trùm thân thể. Chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình cơ hồ dán vào mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím theo lộ tuyến trong bản đồ lao đi. Bởi vì sắc trời trong xanh, nên Tiêu Viêm cũng không dám triển khai Tử Vân Dực phi hành. Nếu không, vạn nhất giả nhân đội tìm kiếm dưới đất phát hiện, bại lộ tung tích của chính mình, đối với chuyện muốn làm ngư ông của Tiêu Viêm quả thực là không hay. Chạy trên mặt đất, mặc dù tốc độ trì hoãn đôi chút, nhưng có Dược Lão với linh hồn cảm giác cường đại tương trợ, nên trong sa mạc có thể cảm ứng được trước vị trí các đội tuần tra của giả nhân tộc mà cảnh báo để Tiêu Viêm tránh né. Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng theo lộ tuyến, theo đường kinh hiểm tránh thoát khỏi hơn 30 đội tuần tra, mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía tây. Một tòa thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời. Càng đến gần thành thị thì Tiêu Viêm càng phát hiện ra sự hùng vũ của những kiến trúc bao quanh tà nhà. Giữa cát vàng của sa mạc bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn. Ngay sau loạn thạch là một tòa thành rất lớn, chính là Mỹ Đô Ta Lữ Vương Thần Điện. Sau một khối đá lớn, Tiêu Viêm cấp tốc thở hổn hển. Sau mấy giờ liều mạng chạy liên tục trên sa mạc, nếu không phải có hồi khí đan cầm cự, chỉ sợ hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà nằm ra bất tỉnh. Nhưng đến giờ, hai chân của Tiêu Viêm đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn làm cho miệng cảm giác có quắp. Đưa tay lau khuôn mặt đầy mồ hôi và cát, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, thở một hơi dài cười khổ. Vì thanh niên địa tâm hỏa, ta quả thực phải liều mạng a. Liều mạng. Làm một khối đá nghỉ ngơi chừng 10 phút, Tiêu Viêm toàn thân tê dại, lấy từ trong nạp giới một quả hồi khí đan cho vào trong miệng. Một hồi sau, cảm nhận thấy đấu khí trong cơ thể từ từ chảy. Lúc này mới từ từ thở một hơi dài, cẩn thận xoay thân thể của mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở. Thấy xa xa một tòa thành đứng sừng sững giữa sa mạc. Có lẽ đúng là vào thời gian giới nghiêm, nên hiện giờ tất cả cửa thành đều đóng chặt. Trên tường thành, từng toán xả nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn 10 đầu hắc điểu to lớn, không ngừng bay lượn. Ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát, cho dù bất cứ sự chuyển động nào lọt vào sự quan sát của bọn chúng đều phát ra tín hiệu báo động ngay. Cẩn thận quan sát trên tường thành, khuôn mặt Tiêu Viêm có chút khó coi. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng hắn có thể phát hiện ra tổng thực lực của những xà nhân hộ vệ này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với mị xà bộ lạc mà hắn đã được gặp đêm qua. Hơn nữa, trong số những xà nhân hộ vệ còn có một số xà nhân phục sức có chút quái dị. Đó là những xà nhân sắc mặt lạnh lùng giống như là bức tượng điêu khắc trên tường thành. Rất nhanh Tiêu Viêm đã phát hiện mấy trượng xung quanh bọn chúng, những xà nhân hộ vệ đều không dám bước lại gần. Rõ ràng bọn họ rất uy kỵ đối với những xà nhân phục sức kỳ quái kia. Bọn người kia hẳn là Mỹ Đô Tòa thân vệ quân. Quả nhiên là cường hãn. Lặng lẽ thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm đem thân thể cất cao thu nhỏ lại sau khối đá, cười khổ nhẹ giọng nói. Bây giờ chỉ có thể yên lặng nghỉ ngơi ở chỗ này mà thôi. Ta nghĩ Cổ Hà bọn họ rất nhanh sẽ tới đây. Tới lúc đó, thừa dịp hỗn loạn chúng ta đột nhập trong thành, ta đã có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của thanh niên điện tâm hỏa. âm thanh giả lúa của Dược Lão từ trong giới chỉ truyền ra. Quả nhiên là ở chỗ này a. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi dâng lên một cỗ hỉ khí. Có lẽ dưới tình huống một mình thâm nhập vào địch doanh, đây chính là một trong số không nhiều tin tức tốt đẹp. Lặng lẽ áp chế niềm vui sướng trong lòng, Tiêu Viêm từ trong lạp giới lấy ra một tấm chăn màu vàng. Sau khi phủ tấm chăn qua người, nhất thời thân thể hòa cùng với cát một thể. Nếu không quan sát cẩn thận, cho dù đứng gần, khó có thể phát hiện người ẩn náu tại đây. Không lâu sau khi Tiêu Viêm hoàn hảo che giấu thân mình, thanh âm Dược Lão đột nhiên vang lên. Cẩn thận, có một hơi thở cường đại đang tiến tới đây. Nghe Dược Lão nhắc nhở, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, hô hấp cũng từ từ hạ xuống. Đồng thời, linh hồn lực lượng của Dược Lão cũng đem Tiêu Viêm bao bọc lại. Nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của tấm chăn, chỉ một lát sau, một chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện phía chân trời, nháy mắt đã bay về phía tòa thành, tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít phá không bén nhọn. Chấm đen xuất hiện không lâu thì hậu vệ trên tường thành phát hiện ra, nhất thời một đạo âm thanh cảnh báo vang lên. Vô số xà nhân giơ cao độc mâu trong tay, tùy thời có thể công kích. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành khoảng chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Một tiếng quát ầm lãnh hùng hồn vang lên. Thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc Mặc Bát Tư cần bái kiến Lữ Vương bệ hạ. Âm thanh như sấm động giữa sa mạc làm cho Tiêu Viêm có chút giật mình. Vậy là trong bát đại thủ lĩnh của bát bộ lạc đã tới. Chương 208 Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Trong đại điện hào hoa rộng rãi, một bóng hình xinh đẹp có chút mệt mỏi đang nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt ngẫu nhiên quét lại thủy tinh vương tọa màu tím trên đài, nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ, bàn tay xoa xoa cái trán sáng bóng. Trên mặt lữ nhân bỗng nổi lên một nét vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài đại điện, một bóng người màu đen bắn nhanh như tia chớp, rốt cuộc cũng tới a. Nhìn bóng đen tiến vào đại điện, lữ nhân nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Mị đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, thế nhưng phát ra liên tiếp 3 lệnh giới nghiêm, bọn nhân loại đó rất mạnh hay sao? Người tiến vào đại diện rõ ràng chính là một nam tính xà nhân. Thể hình của nam tử có chút cường tráng, một bộ quần áo đơn giản tùy ý quấn trên người, trên hai tay vẽ đầy hình xăm màu đen kỳ dị. Tại lời hình xăm tới chỗ bàn tay lộ ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn, đầu rắn hơi ngước lên trên, giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở hung lệ. Liếc mắt nhìn cái vị nam tính giả nhân này cùng với mình tương đương ở trong tóc, Nguyệt Mị khẽ thở dài một hơi, thoáng đứng thẳng một chút, vóc người đầy đặn nhất thể hiện ra hình dáng mê người, mệt mỏi nói. Rất mạnh, đêm hôm qua ta gặp phải bọn họ, ta chạy trối chết. Ấn, nói vậy bọn họ bây giờ cũng phải đến khu vực chung quanh thần điện rồi. Ngà biết chính xác thực lực của bọn họ không? Nghe vậy, đồng tử của Lam tính như xà nhân hơi co lại, đi vào trong điện, ngồi xuống cái bàn rộng rãi trước mặt. Thanh âm lộ ra vẻ ẩm lãnh khó có thể che giấu. Một gã đấu hoàng, 3 gã đấu vương, 4 gã đấu linh. Nguyệt Mị nhếch đôi môi đỏ khiêu gợi, nhẹ giọng nói. Mặc Ba Tư, xem ra lần này có chút phiền phức a. Bọn người kia như thế nào bỗng nhiên tụ tập nhiều cường giả như vậy? Sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, làm tính xà nhân được xưng là Mặc Ba Tư nói, trầm giọng hỏi. Báo cho Lữ Vương bệ hạ chưa? Nàng nói như thế nào? Báo rồi, nhưng Lữ Vương bệ hạ tựa hồ rất bình tĩnh, chỉ là làm ta gửi đi tình báo nên bọn người đó gọi đến. Quyền Mị gật gật đầu bất đắc dĩ nói, những người đó đột nhiên đến sa mạc hẳn có mục đích của bọn hắn thì phải. Đêm hôm qua ta cùng bọn hắn giao chiến một hồi, Nghe ý tứ của bọn hắn tựa hồ là muốn tìm Lữ Vương bệ hạ. Ngón tay Nguyệt Mị cầm một sợi tóc đen, ngậm nghĩa có chút thích thú nói: Tìm Lữ Vương bệ hạ. Nghe vậy Mạc Ba Tư có chút ngạc nhiên. Những nhân loại cường giả đó bình thường không phải e ngại nhất là Lữ Vương hay sao? Như thế nào bây giờ lại? Ta cũng không biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Trước kia ngay cả trốn đều muốn trốn không kịp, hiện giờ lại muốn tranh nhau chen tới. Đầu của bọn này bị cửa kẹp rồi thì phải. Nguyệt Mị thấp giọng chà phúng nói. Trong mày Mạc Ba Tư bỗng nhiên đứng dậy nói: Ta muốn gặp Nữ Vương bệ hạ. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ nên đem sự tình này làm cho rõ ràng. Đừng đi, Nữ Vương bệ hạ hiện tại không gặp người. Lúc trước ngay cả ta đều không gặp. Tất cả lời đều được đội trưởng của Mỹ Đô Toa gia vệ Hoa Xà Nhi truyền đạt. Nguyệt Mị bĩu môi, đem thân thể nhu nhược không xương mềm mại co lại trên ghế dựa, giống như là một mỹ nữ xà lười biếng. Lữ Vương bệ hạ chưa hiện thân, điều này sao có thể? Việc này không giống với phong cách làm việc trước kia của nàng a. Mạc Ba Tư chau mày, có chút hoài nghi nói: Ta đi thử xem. Thấy Mạc Ba Tư không tin, Nguyệt Mị không sao cả ừ một tiếng, vừa muốn nhắm mắt lại. Mặt cười đột nhiên biến đổi, thân thể khoát nhiên từ trên ghế ngồi dậy, con người hẹp dài lạnh như bằng nhìn lên không trung bên ngoài đại điện, lạnh giọng nói: Đến rồi. Lúc Nguyệt Mị cảm ứng được vài cỗ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ngoài thành, cũng là lúc Mạc Ba Tư ở một bên có cảm ứng như vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống cùng Nguyệt Mị nhìn nhau một cái, sau đó hai người nháy mắt xuất hiện bên ngoài đại điện, thân thể cấp tốc lên không, sau đó đi tới trên tường thành, tiến nhập vào trạng thái giới nghiêm. Lúc này, tại trên bầu trời cao phía ngoài tường thành mấy trăm thước, một đầu ma thú to lớn trôi nổi giữa không trung, vài bóng người cũng trôi nổi phía trước người ma thú không xa, mà vài cỗ khí thế khủng bố đó chỉ là từ trong thân thể mấy người này phát tán mà ra. Bóng người không nhanh không chậm hướng về thành thị đạp không mà tới. Một lát sau, vừa mới dừng lại trên tường thành ngoài phạm vi công kích của lính ném đao. Nhìn một đám người dừng lại phía ngoài vòng công kích, trên tường thành hai bóng người chậm rãi bay lên. Mạc Ba Tư quát một tiếng âm lãnh, ẩn chứa chút lãnh ý, tại bầu trời chần chờ. Nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý liền tự ý xông vào khu vực của tộc ta? Nếu như không muốn gây chiến tranh giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, khuyên các người từ đầu tới hãy về đến nơi đó. À, vị này chắc hẳn là Mạc Ba Tư, thủ lĩnh của Mạc Sa bộ tộc. Xa xa trong đám người giữa không trung, tên trung liên nhân có khí chất bất phàm chậm rãi đi ra, mỉm cười nói: Người là ai? Hơi hơi phe phẩy cái năng lượng sau lưng, ánh mắt Mạc Ba Tư âm lãnh nhìn qua trung liên nhân, quét qua quét lại, cười lạnh nói: Tại hạ Cổ Hà. Không để ý đến ánh mắt Mạc Ba Tư, trung niên nhân mỉm cười nhẹ giọng nói: Cổ Hà. À, quả nhiên là hắn a. Nghe thanh âm trong trẻo trên cao, Tiêu Viêm tự mình che giấu tại khe hở tảng đá, nhất thời thở ra một hơi thật dài, khóe mắt liếc về phía trước, nhìn trung niên nhân cho dù đối diện với thiên quân vạn mã của đối phương vẫn nói chuyện tự nhiên như cũ, hơi lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận tên gia hỏa này có một phần cường giả phong phạm cùng đạo cốt mà ngay cả Tiêu Viêm đều không thể không thừa nhận. À, hai vị trưởng lão mạo muội đến quý tộc chẳng qua là có việc cùng muốn Mỹ Đô Toa Lữ Vương thương lượng, không biết có hay không có thể thỉnh Lữ Vương bệ hạ hiện thân một lát. Cổ Hà khách khí cười nói: Gặp Mỹ Lương Vương bệ hạ. Xin lỗi, yêu cầu này chúng ta không thể thay người truyền đạt. Lắc đầu, Mạc Ba Tư không chút do dự mở miệng cự tuyệt, chớp mí mắt thản nhiên nói: Cổ Hà, ngươi liền mang theo người rời đi khỏi nơi này. Người của Bát Đại Bộ Lạc chúng ta hướng về phía Tân Điện mà đến, ngươi hẳn biết rằng một ít người trong số bọn hắn đối với nhân loại chán ghét thế nào, cho nên đến lúc đó chỉ sợ dù các người muốn chạy cũng không có cơ hội rồi. Hắc hắc, Lão Hà, tính cách này của người từ trước đến giờ đều là vậy. Cùng với bọn hắn nói nhảm cái gì, trước tiên trực tiếp đem Tịch Thị đập bể đã. Nhìn xem nữ nhân đó có chịu ra hay không, Nghiêm Sư đứng một bên nghe Mạc Bát Tư nói thế không khỏi tiến lên một bước, cười chào phúng nói. Hừ, ta nói ai, nguyên lai ngươi là tên sư tử ngu đầu đầy thịt. Ánh mắt ấm lãnh liếc qua Nghiêm Sư, Mạc Bát Tư cười lạnh nói, nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ còn nhận thức Nghiêm Sư. Hắc hắc, tên dẫn nhão toàn thân đen thui nhặt ngươi, tựa hồ không tốt đến đâu nhỉ. Năm đó nếu không phải ngươi chuột nhanh, thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc liền đổi ngươi rồi. Nghiêm Sư nhếch mép nói, không biết bao nhiêu năm ngươi tiến bộ bao nhiêu, ngươi có thể thử. Đồng tử của Mạc Bát Tư trở lên sắc bén, xẹt qua một chút âm lãnh hàn mang, điềm nhiên nói, tốt rồi lão sư, đừng cùng bọn hắn đấu võ mồm. Nhìn hai tên cừu nhân gặp nhau đỏ mắt, Cổ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay ngăn trở Nghiêm Sư, chửi qua chửi lại. Ánh mắt quét qua trong thành thị, thở dài một hơi, chợt hét lớn một tiếng, mang theo đấu khí truyền khắp tòa thành không dứt. Mỹ đô tòa Lữ Vương bệ hạ, tại hạ Già Mã Đế Quốc Cổ Hà, đi vào nơi này không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến, chỉ là có việc cùng người thương lượng, mong có thể hiện thân một lát. Nhìn cử động của Cổ Hà, phía trên thành, Nguyệt Mỹ cùng Mạc Ba Tư hơi cau mày, bất quá cũng trưng ra tiếng ngăn cản. Tại tình huống này, Lữ Vương bệ hạ xuất hiện đích xác tốt hơn một chút. Lấy thực lực của hắn, nếu đối mặt thực sự muốn động thủ, cũng chỉ có kết cục thê thảm. Tiếng quát không dứt trong thành thị vang vọng, sau một lúc lâu mới từ từ ngừng xuống. Theo tiếng quát ngừng lại, trong ngoài tường thành một mảnh yên tĩnh, một hồi sau vẫn như cũ không thấy phản ứng. Trong tình huống này, mày của Cổ Hà cũng cau lại, nhưng mà ngay tại lúc hắn muốn hét to một tiếng nữa, thì lời bầu trời trên thành không gian vặn vẹo quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, mấy người Cổ Hà hơi kinh hãi, trừ người mặc áo đen trầm mặc ra, đều là lui một bước nhỏ, sau đó ngưng trọng nhìn không gian vặn vẹo kia. Trên không trung, tà dương của trời chiều chiếu xuống, chiếu rọi tại nơi không vặn vẹo. Nháy mắt sau, một thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển từ từ hiện ra trong mắt vô số người. Mỹ lệ nữ nhân đột ngột xuất hiện, người mặc một cái màu tím cẩm bào khoan thai, thân thể mềm mại dưới cẩm bào đầy đặn là lướt, thành thục giống như mật đào. Thập thấu ra thản nhiên vụ mị, một đầu 3000 sợi tóc tùy từ vai thả xuống, thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng. Mà tại phía dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, đuôi rắn có chút lắc lư, một cỗ xinh đẹp dụ tính, làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, nhất thời đáy lòng mạnh mẽ run lên. Chính mắt thấy nữ nhân này, Tiêu Viêm cuối cùng có chút hiểu được vì cái gì gần xa mà có rất nhiều người đều nói sắc đẹp của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đủ để cùng hung danh nàng so sánh. Đối với loại nữ nhân này, tựa hồ chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung, nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó lại chứa sự ung dung cùng cao quý của Lữ Hoàng. Khí chất mê người này làm cho Tiêu Viêm bỗng dưng nhớ tới nữ nhân xinh đẹp dám cùng Tử Tinh Dực Sư Hương chiến đấu lọ. Trên người các nàng đều là khí chất ung dung của người có địa vị cao, cùng so sánh với nàng, Nguyệt Mị làm cho Tiêu Viêm có cảm giác kinh diễm, tất nhiên ảm đạm đi vài phần. Lữ Vương bệ hạ, tại sau lúc mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trên phía dưới thành, nhất thời quỳ phục một đám giả nhân đông nghìn nghìn, thanh âm ẩn chứa cung kính phá tan cả trời cao. Nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương xuất hiện trên không, Mạc Ba Tư sắc mặt âm lãnh kia, trong mắt xẹt qua một tia say mê cùng với ái mộ ẩn sâu. Làng là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hung danh, cơ hồ kinh sợ mấy cái lớn nhỏ đế quốc xung quanh sa mạc sao? Nhìn mỹ nhân áo tím sắc đẹp động lòng người trên cao, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 209: Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà. Nhìn nữ vương kia xuất hiện tại bầu trời, Cổ Hà cùng Nghiêm Sư vừa nói chuyện như sấm, đều không tự chủ đứng sát lại gần Hắc Bảo Nhân đang ở một bên trầm mặc không nói gì. Ở trong đám này, chỉ có hắn mới có thể cùng nữ vương hùng giành nhấp chấn Giả Mã Đế Quốc lầy đối kháng. Người tìm ta? Ở bên trên bầu trời, nữ vương khẽ cúi đầu nhìn Cổ Hà, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc. Chỉ trong một thoáng, dung nhan tinh khiết nhất thời rực rỡ lên. Chỉ một nụ cười đã khiến cho vài tên đấu linh cường giả bên phía Cổ Hà thất thần trong khoảnh khắc. Dưới cái nhìn chăm chú mỉm cười của lũ vương, Cổ Hà hít sâu một hơi, đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, ngẩng đầu lên trời nói: Lữ vương bệ hạ, quả thực may mắn được lại gặp ngày ta Cổ Hà của Giả Mã Đế Quốc. Nói đi, tìm ta có việc gì? Tuy các người cường hoàng tiến vào trong gia tộc của ta là hành động cực kỳ vô lễ, nhưng mà xà nhân tộc chúng ta không phải là chủng tộc man di, không biết lý lẽ. Nhìn Cổ Hà tự nhiên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho con người thu thủy của Lữ Vương xẹt qua một tia dạo hoạt. Hơn nữa, luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà danh chấn Giả Mã Đế Quốc, đến lúc ấy chỉ cần tùy tiện ném một chút có thể bồi thường đi cái điểm tổn hại nho nhỏ ấy mà. Ta nói có đúng không, Đan Vương Cổ Hà? Ách, nụ cười trên khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ. Chẳng qua Cổ Hà cũng là người kiến thức rộng rãi từng trải, lập tức hơi có chút khí độ sẵn sàng đối mặt, đầy hào khí phất phất tay nói: Cường hoành tiến vào quý tộc, quả thực chúng ta đã thất lễ, nhưng mấy cái tổn hại này Cổ Hà ta tự nhiên sẽ có bồi thường lại. Hà hà, Cổ Hà đại sư thật đúng là rộng tay. Tay khẽ che vào đôi môi mọng đỏ, nhẹ nhàng cười cười. Lữ vương chớp hàng mi thon dài, khẽ cười nói: Cổ Hà đại sư, thế còn chuyện người mời nhiều bằng hữu như vậy, lại tốn nhiều sức lực tiến vào xà nhân tộc ta, cuối cùng là vì chuyện gì? Nghe được nói chuyện dần đến vấn đề chính, trên khuôn mặt Cổ Hà cũng hiện lên một nét ngưng trọng, thoáng trầm mặc lựa lời nói: Đừng nhìn Lữ vương phía trước mặt có bộ dáng cười cười, tựa hồ như một người vô hại, hắn vô cùng rõ ràng năm đó tại Giả Mã Đế Quốc cùng với xà nhân tộc khai chiến, vị nữ nhân xinh đẹp này chính là tại đường trường đánh ba vị đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đủ để khiến những kẻ thường xuyên liếm máu trên nào cũng phải lạnh run. Hơn nữa Cổ Hà còn biết thực lực vị lữ vương này trong đám cấp bậc đấu hoàng cũng được liệt vào hàng đứng đầu. Nếu như không phải Giả Mã Đế Quốc có đến ba gã đấu hoàng cường giả, chỉ sợ không có một ai có thể một mình đánh bại ả. Cho dù là Hắc Bảo Nhân thần bí có được đặc biệt mời đến bên cạnh, nhưng mà Cổ Hà rõ ràng mời hắn đến không phải là để cùng Lữ Vương chiến đấu, mà là Lữ Vương có sát ý đối với bọn họ, thì chỉ duy nhất hắn mới có thể đem nàng ngăn cản lại, không để những người bên cạnh bị Lữ Vương giết sạch. Chậm rãi thở một hơi, Cổ Hà ngẩng đầu lên nhìn Lữ Vương trên bầu trời trầm giọng nói: Việc này của tại hạ chủ yếu là vì dị hỏa mà Lữ Vương bệ hạ lấy được. Cổ Hà trầm giọng chậm rãi vang vọng tại chân trời, khiến cho không khí vốn ồn ào ở xung quanh bỗng nhiên im lặng đi rất nhiều. Người này quả nhiên cũng vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà đến a. Tại một chỗ trong loạn thạch, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng cười khổ: Dị hỏa, Lữ vương bệ hạ từ khi nào lại có được dị hỏa chứ? Nghe thấy lời Cổ Hà, thần tình Mạc Bát Tư cùng với Nguyệt Mị đang trên tường thành đầy vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết được chuyện nửa năm trước Lữ vương ở bên ngoài Mạc Thành lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lữ vương bệ hạ định dùng dị hỏa làm cái gì? Trừng mắt một cái mờ mịt, một lúc sau tự nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt của Nguyệt Mị chợt đại biến, vội vàng quay đầu liếc nhìn Mạc Bát Tư, kinh hãi thấp giọng nói: Chẳng lẽ? Hẳn đúng rồi, bằng không Lữ vương bệ hạ cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy để tìm dị hỏa. Trước khi người định làm việc kia, còn không hẳn không có mục đích nào khác. Nhẹ nhàng hít một hơi, Mạc Bát Tư thấp giọng nói: "Vậy trời ạ, nhưng mà xác suất thất bại việc đó cực kỳ cao a. Nếu như Lữ Vương bệ hạ chẳng may gặp phải sự cố ngoài ý muốn, vậy xa nhân tộc chúng ta đây?" Hai tay Nguyệt Mị ở trước người vặn xoắn lung tung, cười khổ nói: "Ai, Lữ Vương bệ hạ dừng tại cấp bậc đấu hoàng đã nhiều năm, có lẽ người đã có chút không kiên nhẫn. Hắn tuy thường ngày cũng không quá để ý đến mức mấy chuyện này, nhưng ta rõ ràng hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, một khi đạt được cấp bậc đấu tông, vậy thì thực lực của sa nhân tộc sẽ rất nhanh khuếch trương. Về sau cũng không còn mãi bị vây trong cái sa mạc mờ mịt này nữa. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy đã thích ứng, nhưng mà sa nhân chúng ta cũng không thích hợp ở nơi này. Huyết mạch chúng ta dù sao cũng từ trong đất." Mạc Bà Tư khẽ cười, thở dài. Nguyệt Mị cũng khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt cười khổ xuyên qua không trung, nhìn về khuôn mặt Lữ Vương đang từ từ mỉm cười dần chuyển hóa thành lạnh nhạt. "Dị hỏa, các ngươi làm như thế nào biết được tin tức ta có dị hỏa?" Ngón tay của Lữ Vương khẽ gạt qua mấy sợi tóc mềm trên trán, bên trong cặp mắt có chút màu tím lóe ra nhiều điểm hàn ý. "Lửa năm trước ta cũng trùng hợp đi trong sa mạc tìm kiếm một loại dược liệu, xảo hợp cảm ứng được hơi thở của dị hỏa, liền đi thẳng đến đó. Tuy nhiên cũng không phát hiện được thân ảnh của Lữ Vương bệ hạ. Chẳng qua trên đường đi nhặt được mấy miếng vảy rắn bảy màu dính máu. Vảy rắn bảy màu cũng chỉ có Lữ Vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì loại vảy rắn kỳ dị này mới có thể xuất hiện ngoài thân. Hơn nữa, trên miếng vảy rắn cũng là dò xét ra mùi của dị hỏa. Nói vậy, lúc Lữ Vương bệ hạ đạt được dị hỏa, hắn cũng đã bị thương phải không?" Cổ Hà nhẹ giọng nói. Lữ Vương nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị cắt cao nhìn Cổ Hà, hàn ý nhàn nhạt trong đó bắn ra. Giả bộ không thấy tư vị bất thiện của Lữ Vương kia, Cổ Hà thật cẩn thận lùi về phía sau lưng. Hắc Bảo Nhân cười khổ nói: "Lữ Vương bệ hạ, ta chưa có ý tứ gì khác. Dị hỏa đối với luyện dược sư có tầm quan trọng như thế nào, hẳn Lữ Vương bệ hạ cũng rõ ràng. Vì tìm kiếm dị hỏa mà ta cơ hồ đã chạy không biết bao nhiêu lần tới các địa điểm kỳ dị của Sa Mã Đế Quốc. Xả nhân huyết mạch âm hàn, dị hỏa đối với ngươi xác thực không mang lại tác dụng quá lớn. Cho nên tại hạ hy vọng Lữ Vương có thể cho ta dùng vật phẩm trao đổi lấy dị hỏa trong tay ngươi." "Trao đổi?" Nghe vậy trong mắt của Lữ Vương toát ra một tia trào phúng, nhàn nhạt cười nhẹ nói: "Một khi đã biết thân phận của ngươi là một gã luyện dược sư, hẳn là về lực lượng của dị hỏa sẽ biết rõ ràng hơn ta. Ngươi nói với loại này thì ngươi cần đưa cái gì mới có thể xứng đáng với giá trị của nó?" Mày hơi cau lại, Cổ Hà trầm ngâm một hồi lâu, trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ đau xót hiếm thấy, ngẩng đầu trầm giọng nói: "Tại hạ nguyện ý dùng hai quả lục phẩm đấu linh đan, một quả thất phẩm hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa, chẳng biết Lữ Vương bệ hạ nghĩ thế nào?" Lời của Cổ Hà vừa nói ra, ánh mắt của đám nghiêm sư xung quanh mở trừng trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Cổ Hà, thậm chí Hắc Bảo Nhân bên cạnh cũng khẽ quay đầu sang. Từ trong ánh mắt của Hắc Bảo Nhân toát ra nét kinh ngạc. Nói như vậy, hắn không nghĩ tới Cổ Hà lại vì dị hỏa mà xuất ra thủ bút lớn như thế. Lục phẩm đấu linh đan, đây là một loại đan dược có thể khiến đấu vương cường giả hồng mắt. Hiệu quả của đan dược này đơn giản cũng là làm cho người ta phát cuồng, bởi vì hiệu quả của nó khiến cho đấu vương cường giả khi ăn vào liền lập tức tăng một tinh. Nói cách khác, nếu một gã nhị tinh đấu vương cường giả ăn đấu linh đan thì liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi trở thành một gã tam tinh đấu vương. Phải biết rằng mỗi một cấp bậc của đấu vương, sự chênh lệch của mỗi tinh đều cực kỳ lớn. Rất nhiều đấu vương cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở một tinh nào đó. Loại chuyện này gặp không ít, cho nên có thể thấy được đấu linh đan chân quý đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù hiệu quả cực kỳ của đấu linh đan khiến người ta đỏ mắt, nhưng mà cũng hạn chế rất lớn. Một người chỉ cần ăn vào một quả thì từ quả thứ hai trở lên, đối với hắn cơ bản mất hiệu quả. Nói cách khác, một gã đấu vương cả đời chỉ có thể phục dụng một quả đấu linh đan. Mà dù như vậy, đấu linh đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt. Vô số người tìm được một quả đấu linh đan, thậm chí có thể cam tâm trả một cái giá thật lớn. Nhưng mà lục phẩm đấu linh đan so sánh với thất phẩm hóa hình đan liền có chút khiến cho người ta ngây ngốc. Loại đan dược này đã khiến vô số ma thú cấp bậc đấu hoàng điên cuồng, bởi vì có được một quả đan dược này, bọn họ liền thoát ly khỏi xác thú, từ nay về sau có được tuổi thọ lâu dài của ma thú cùng với thiên phú tu luyện của nhân loại. Với hiệu quả đồng thời của hai loại này, có thể chế tạo ra cái này cũng là một gã đấu tông, thậm chí đấu thánh cường giả trong truyền thuyết. Cổ Hà lấy ra hai chủng loại đan dược này, cơ hồ đạt tới mức khiến tất cả mọi người điên cuồng, cũng có trách ngay cả mấy người nghiêm sư bên cạnh có chút cảm thấy không hiểu nổi. Ta, người này xuất tay quá lớn, quá mức hay không? Bên trong loạn thạch, Tiêu Viêm há hốc mồm nhìn Cổ Hà trên trời cao, một lúc lâu sau mới có thể dần khôi phục lại tinh thần, trong lòng thầm nói. Quả không hổ danh là đệ nhất luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Cái loại kỳ trần linh đan, hóa hình đan này có thể nói là quý hiếm như lông phượng sừng lân. Xem ra hắn đối với dị hỏa kia là bắt buộc phải có a. Xuất tay thật lớn, chẳng qua đối với thuật luyện dược của hắn hiện tại, tuy rằng xác suất cực thấp luyện chế thành công đấu linh đan, còn với việc luyện hóa linh đan, với hắn tuyệt không có khả năng luyện chế ra. Sực lão đầu tiên cảm thán một chút, sau đó có chút khinh thường nói. Năm đó hắn tự mình luyện chế ra hóa hình đan này, tự nhiên biết được cách chế tạo của loại đan dược này khó khăn cùng nghịch thiên đến mức nào. Lúc trước nếu không phải hắn có hóa hình đan trợ giúp, chỉ sợ khó có thể luyện chế thành công. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía hai người Nguyệt Mị đang ở trên tường thành. Hiển nhiên hai người này cũng vì Cổ Hà xuất ra thủ bút quá lớn mà cảm thấy hoảng sợ, thần tình vô cùng kinh hãi, nhìn qua có chút buồn cười. Ánh mắt di chuyển trên thân nữ vương đang ở trên cao, nắm tay Tiêu Viêm khẽ nắm chặt lại, nhẹ giọng nói, không biết có thể hay không đáp ứng. Người cùng ý niệm trong đầu giống như Tiêu Viêm chính là Cổ Hà, ánh mắt vô cùng khẩn trương cũng đang dán trên người nữ vương đang trầm mặc đợi nàng mở miệng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, nữ vương ở trên trời cao trầm mặc một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, đôi mắt đẹp thoáng có chút tiếc nuối nhìn Cổ Hà, bất đắc dĩ nói, ta không thể thừa nhận điều kiện của người, quả mê người, thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi trao đổi được.